Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668 đi vào vứt đi đại lâu. Lão Đông Tây ở bên trong, người xác định, đương nhiên, như thế nào nhữ không tin Ngô, còn cùng Ngô tới, không sợ sẽ chết không có chỗ chôn sao, thiếu cùng ta tú mơ siêu hơn nữa ngươi có thể đánh quá ta. Khúc Hy Thụy mới lười đi để ý không có việc gì lại khoe khoang cổ đại học Tang Thi Vương. Hai người hoàn toàn không phải một cái thời đại, đặc biệt Tang Thi Vương đã không biết ở mộng ngủ n. Trăm năm mơ siêu hiện tại tư tưởng hoàn toàn cùng không bọn họ này đó hiện đại hóa trào lưu. Rất nhiều đồ vật cũng không biết cách dùng, thậm chí liền ẩm thực phương diện đều có rất lớn sai biệt. Thật là lâu cực kỳ, hơn nữa để cho Khúc Hy Thụy cảm thấy không thể chịu đựng được chính là Tang Thi Vương hoàn toàn không có vệ sinh quan niệm, cao giai Tang Thi, đặc biệt là Tang Thi Vương như vậy, thân thể cơ năng cùng người sống sai biệt cực tiểu, cũng yêu cầu ăn uống tiêu tiểu ngủ, là nhu cầu cùng số lần không để người bình thường, như ngủ thời gian. Cấp thấp Tang Thi phần lớn không cần ngủ. Mỗi ngày thậm chí đều có thể bảo trì sung túc thể lực. Chỉ cần có sung túc mới mẻ thịt cùng máu, mà Tang Thi Vương tắc yêu cầu ngủ. Bất quá Tang Thi Vương ngủ thời gian có thể tự hành điều tiết khống chế. Cũng có thể liên tục mấy ngày, thậm chí là trăm thiên không ngủ không nghỉ, đồ ăn tắc cần thiết muốn dùng nhân loại dùng ăn đồ ăn. Đương nhiên giống Tang Thi Vương loại này cao giai Tang Thi. Đối đồ ăn nhu cầu kỳ thật cũng không phải rất lớn. Hoàn toàn xem Tang Thi Vương tâm tình, cùng ăn vào trong miệng đồ ăn, hay không đòn ý nói hùa nó ăn uống, tới với kéo dài phương diện. Tang Thi Vương tắc càng xu với nhân loại, chỉ cần là bốn phía dùng nhân loại ăn uống đồ ăn hoặc là nguồn nước. Yêu cầu phương tiện đem thân thể hấp thu hầu như không còn dư thừa vứt đi vật bài trừ bên ngoài cơ. Thể, mà vấn đề tới, mỗi lần Tang Thi Vương phương tiện xong, thế nhưng cũng không biết muốn rửa tay, cho nên ở làm Tang Thi. Mỗi ngày đều phải cùng đông đảo Tang Thi sinh hoạt ở bên nhau khi. Có thể nói Khúc Hy Thụy thật là dày vò, mỗi lần ăn cơm khi, đều sẽ phá lệ cẩn thận, hoàn toàn không chịu làm Tang Thi Vương thấy hắn đến tột cùng ở ăn cái gì, uống cái gì, sợ một cái không cẩn thận. Bị Tang Thi Vương thấy, sau đó y hồ lô họa gáo, cũng đi theo hắn học, sẽ làm hắn cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu mà cho dù là Khúc Hy Thụy ngàn phòng vạn phòng. Lại trước sau không có thể phòng trụ, rốt cuộc làm Tang Thi Vương thâu sư thành công một nửa. Sau đó Tang Thi Vương dùng thâu sư thành công một nửa hiện đại thường thức. Hoa thức tàn phá Khúc Lão Gia Tử cùng với Khúc Lão Gia Tử cùng nó hiệp thương. Muốn nó hỗ trợ cứu trợ Khúc gia căn cứ những người sống sót cũng không phải Khúc Hy Thụy nhìn vây. Tụ ở trước mắt này đống vứt đi đại lâu ngoại Tang Thi đàn cảm thấy quáng mắt. Cho rằng Khúc lão gia tử cùng Khúc gia căn cứ một chúng người sống sót sẽ không cư trú ở đại lâu. Mà là không biết Tang Thi Vương đến tột cùng dùng loại nào phương pháp. Thế nhưng khiến cho Khúc Hy Lâm nghiên cứu chế tạo ra trinh chắc khí không ngờ lại không nhạy phế. Vật miêu, thật đúng là cái không hơn không kém phế vật. Khúc Hy Thụy khóe miệng một đạp, đem cầm ở trong tay Khúc Hy Lâm vất vả làm ra trinh chắc khí. Giống phế phẩm giống nhau hung hăng mà vứt bỏ trên mặt đất. Mặt khác lại cảm thấy chưa hết giận mà. Xốc chân dẫm một chân, đương nhiên càng thêm lệnh Khúc Hy Thụy cảm thấy khó chịu kỳ thật là tràn. Ngập ở quanh hơi thở cứt đái phát mũi tanh tưởi, trời biết. Khúc Hy Thụy từ trước đến nay thói ở sạch kinh người. Đương nhiên đừng nói trước mắt ác liệt hoàn cảnh, Khúc Hy Thụy không thể chịu đựng được, là Túc Như Thuyết, cũng không cấm cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng khúc khúc. Chúng ta thật muốn đi vào sao? Cho tới bây giờ, Túc Như Thuyết đối Tang Thi Vương như cũ tâm tồn khúc mắc. Rốt cuộc Khúc Hy Thụy sở dĩ sẽ biến thành Tang Thi. Rốt cuộc là Tang Thi Vương một tay tạo thành. Hơn nữa trước mắt, Tang Thi Vương đối Khúc gia rốt cuộc lòng mang như thế nào ý đồ. Đến tột cùng thiện hay ác, túc như thuyết đám người cũng thực sự rất khó đoán thanh, đây là vì cái gì Khúc Hy Thụy cố tình chỉ. Chịu mang đại cữu ca ra tới lục soát tìm phụ thân rơi xuống. Mà không chịu mang nhà mình thân ca ca, đương nhiên sở dĩ mang túc như hạ. Cũng có nhất định quan hệ là Khúc Hy Thụy vì toàn lực điều hòa hạ lão gia tử cùng túc như hạ hai. Người gian phụ tử quan hệ, cũng có toàn lực một bác ý tứ. Nhưng thật ra tưởng thử hạ Tang Thi Vương đến tột cùng ra sao dụng ý trước mắt. Khúc Hy Thụy mà nói, tuy là cùng lão bà túc như thuyết cùng nhau tạm thời không hiểu được Tang Thi Vương tâm tư. Bất quá Khúc Hy Thụy lại nhìn ra được, Tang Thi Vương cũng không có đem hắn mang đến sở hữu người sống toàn biến thành Tang Thi. Gia tăng gia tộc thành viên ý tứ, bằng không, Tang Thi Vương cũng sẽ không liên tiếp buông tha như thuyết. Cùng với nàng người nhà, còn có càng sẽ không lao sư động chúng đem phụ thân hắn từ khúc ra trong căn cứ trộm nhập cư trái. Phép, tàng đến nơi đây, đương nhiên, Tang Thi Vương rốt cuộc hay không thật đối bọn họ khúc ra người không có làm hại chi tâm. Còn muốn xem tiến vào sau, rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy phụ thân hắn, lão gia hỏa ta đi vào, ngươi cùng, không được, ta cùng ngươi một khối đi vào. Làm Hoắc Thăng, Đình Đình bọn họ lưu tại bên ngoài, Khúc Hy Thụy vừa rồi lên tiếng nói chỉ có hắn một cái đi vào. Hảo, túc như thuyết cố tình không chịu yên tâm, một hai phải bồi Khúc Hy Thụy cùng đi vào, như thuyết yên tâm đi. Khúc khúc, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, nghe được Khúc Hy Thụy lại không yên tâm mà gọi chính mình một tiếng, túc như thuyết không khỏi gắt gao nắm lấy Khúc Hy Thụy tay, ý bảo Khúc Hy Thụy. Nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, lại vô dụng, nàng còn có vòng ngọc không gian đâu, hơn nữa nàng còn có dị năng, nàng ảnh hệ dị năng hiện giờ đã là nay phi tích. Nhưng tuyệt đối không phải ăn chay, nữ nhân, ta và các ngươi một khối đi vào, còn có tiểu kỳ miêu miêu. Cũng cùng chủ nhân cùng đi miêu ám ảnh cùng tiểu kỳ miêu cũng song song không chịu yên tâm. Một hai phải bồi túc như thuyết cùng với Khúc Hy Thụy đồng hành ám ảnh. Ngươi lưu bên ngoài, tiểu kỳ miêu đi theo ta cùng khúc khúc đi vào túc như thuyết suy xét một lát. Cuối cùng làm hạ quyết định nói. Ân, ở túc như thuyết trước đây dị năng không có thăng cấp đến bây giờ như thế cao khi. Ám ảnh chính là vẫn luôn cùng túc như thuyết thời khắc tâm linh tương thông. Chỉ là hiện tại túc như thuyết tìm về Khúc Hy Thụy. Khẳng định không thể thời khắc cùng ám ảnh làm được tâm linh câu thông, rốt cuộc túc như thuyết cùng. Khúc Hy Thụy đều phải có thuộc về bọn họ hai người tư nhân không gian. Tên gọi tắt hai người thế giới sao cho nên tâm linh tương thông khi. Túc như thuyết tuyệt không hàm hồ, mà không nên tâm linh tương thông khi. Ám ảnh cũng là nửa điểm bát quái đều tìm hiểu không đến. Hảo giờ khắc này. Là nên tâm linh tương đồng khi kỳ thật tính không cần túc như thuyết một lần nữa liên thông cùng ám. Ảnh tâm linh trò chuyện công năng, chỉ bằng vào túc như thuyết làm quyết định hạ này thanh mệnh lệnh. Ám ảnh cũng đã là có thể hiểu rõ túc như thuyết chân thật dụng ý, ám ảnh là túc như thuyết dị năng sản. Và, túc như thuyết muốn ám ảnh cùng đi Hoắc Thăng cùng với Đình Đình đám người lưu thủ lại bên ngoài. Là vì làm ám ảnh thời khắc lưu ý bảo hộ phụ trách lưu thủ mọi người. Để ngừa Tang Thi Vương chơi trá, kỳ thật túc như thuyết điểm này tính toán. Tang Thi Vương lại há có thể đoán không ra. Bất quá Tang Thi Vương tuy là nhìn ra túc như thuyết cố ý đề phòng nó. Nhưng nó lại không có nói toạc ra, mà là thông minh mà giả vờ không chút nào cảm kích lão bà. Người đi ta phía trước, hảo, không đơn thuần chỉ là túc như thuyết tiểu tâm phiên bội Tang Thi Vương. Liền Khúc Hy Thụy cũng là chủ nhân miêu. Tiểu kỳ miêu ở đằng trước cấp chủ nhân khai đạo miêu tuy rằng Tang Thi Vương thân có tiểu kỳ miêu. Cực quen thuộc hương vị, nhưng tiểu kỳ miêu hiện giờ đã nhận túc như thuyết cùng với Khúc Hy Thụy vi. Chủ nhân, quả quyết không có khả năng làm ra ruồng bỏ chủ nhân sự. Vô luận cũ chủ. Vẫn là tân chủ, đều là tiểu kỳ miêu vô luận như thế nào đều phải xả thân bảo hộ chủ nhân, hảo. Kia mở đường công tác giao cho tiểu kỳ miêu, ân miêu, từ tiểu kỳ miêu ở đằng trước mở đường. Túc như thuyết ở phía sau, Khúc Hy Thụy kế túc như thuyết sau, Tang Thi Vương bài cuối cùng, một mèo máy, một người, hai thi tổ hợp cất bước hướng vứt đi đại lâu chỗ sâu trong đi đến. Hết chương.